Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56: Gặp dịp thì chơi. Lỗ Kỳ cõng lấy cắm đầy mứt quả mộc côn, lung la lung lay hướng đi mạnh ra cửa gỗ, còn không có tiếp cận cửa ra vào, liền gặp hai nam tử theo chỗ tối chạy tới, ngăn ở Lỗ Kỳ trước mặt. "Tiểu tử, người biết đây là địa phương nào a?" Một người đàn ông một mặt hung ác nói ra. "Đây không phải Mạnh gia a, ta muốn tìm Mạnh Khương cô nương." Lỗ Kỳ mắt say lờ đờ mê ly nhìn qua hai người kia. Gương mặt vô tội, người nào không biết Mạnh Khương nữ là lão gia nhà ta nữ nhân. "Ngươi dạng này đi vào, cẩn thận ăn không được ôm lấy đi." Tên nam tử kia lạnh lùng uy hiếp nói. Lỗ Kỳ không nhìn hai người bọn họ, quơ thân thể hướng về trong môn đi đến. Hai người đàn ông kia cảm thấy thụ vũ nhục, càng đem thân thể chắn cửa ra vào. Cửa gỗ vốn là không bao quát, lại bị hai người bọn họ chặn lại, càng là kín kẽ. Nhà giàu cẩu liền có thể không tuân theo quy củ a? Lỗ Kỳ lườm hắn nhóm liếc mắt, dùng lực va chạm, bịch một tiếng. Hai cái này nam tử chỉ là người bình thường, nơi đó trải qua được Lỗ Kỳ va chạm, trong nháy mắt liền bị đụng đổ trên mặt đất. Lỗ Kỳ lung la lung lay, chậm rãi đi vào cửa nhỏ. Một nữ tử chính ngồi xổm ở sân nhỏ một góc, đút nơi đó mấy con gà mái. Nàng cúi đầu, giống như không năm ba hồ nghĩ đến tâm sự. Lỗ Kỳ đứng ở trước mặt của nàng, che khuất ánh nắng, khiến cho trước mắt của nàng bỗng nhiên tối sầm lại. Mạnh Khương chậm rãi ngẩng đầu, thấy được một tấm rất là mặt anh tuấn. Gương mặt kia bây giờ hơi đỏ lên, trên thân tràn đầy nồng nặc tửu khí. "Công tử, ngươi..." chấm ngoặc kép. Mạnh Khương nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. "Ngươi là Mạnh Khương cô nương đi, ta muốn hướng ngươi cầu hôn." Lỗ Kỳ chống cắm đầy đường phèn hồ lô mộc côn, chậm rãi nói. "A." Mạnh Khương lấy làm kinh hãi, đã lâu không ai bước vào cái nhà này. Nói đến thân hai chữ, "Công tử không phải người địa phương a?" Mạnh Khương nhẹ giọng hỏi. "Đúng vậy a, ta theo Hàn Quốc đến." Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. "Hàn Quốc bị Tần Quốc diệt, ta đã tới rồi Ngụy Quốc. Công tử thế nhưng là đắc tội người nào? Vẫn là bị người trêu cợt?" Mạnh Khương nói nghiêm túc. "Có ý tứ gì?" Lỗ Kỳ nghe được không hiểu ra sao. "Tất nhiên công tử nghe nói ta tại mời chồng, thì nên biết hung hiểm trong này." Mạnh Khương nhẹ nói nói. "Một năm nay, hết thảy có 5 cái nam nhân bước vào qua cái viện này. Không ngoài dự tính, ngày thứ 2 bọn hắn đều bị sát hại, biến thành thi thể lạnh như băng. Thật tốt hung ác." Lỗ Kỳ yên lặng nhìn Mạnh Khương, nhẹ nhàng theo gậy gỗ bên trên rút ra một chuỗi mứt quả, đưa cho Mạnh Khương. Mạnh Khương cũng không có nhận. "Ngươi hãy nhanh lên một chút rời đi, thừa dịp bọn hắn còn chưa phát hiện." "Thế nhưng là ta lúc tiến vào, gặp hai người ngăn cản." Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cắn một cái mứt quả, một trận ê ẩm cảm giác. "Vậy ngươi càng phải nhanh trốn, trốn được càng xa càng tốt." Mạnh Khương một mặt lo lắng. "Chẳng lẽ ngươi không muốn gả cho ta à?" Lỗ Kỳ nghiêm túc nhìn qua Mạnh Khương. "Nếu như tại Điền Trùng Hòa ngươi ở giữa làm ra lựa chọn, ta nhất định sẽ lựa chọn ngươi." Mạnh Khương ngưng trọng nói ra. Lỗ Kỳ lông mày giãn ra, cảm giác đến Mạnh Khương đột nhiên lại đẹp tốt nhiều. "Nhưng ta không thể đáp ứng ngươi. Nếu như ta gả cho ngươi, sẽ chỉ hại ngươi." Mạnh Khương lắc đầu, khắp khuôn mặt là cô đơn. "Ta tất nhiên dám đến tại đây, nên cái gì còn không sợ." Lỗ Kỳ ngồi ở Mạnh Khương bên cạnh. "Công tử say." Mạnh Khương nhỏ giọng nói. "Ta có lẽ là say, nhưng ta muốn cưới tâm của ngươi. Cùng say không quan hệ." Lỗ Kỳ bất thình lình bắt được Mạnh Khương tay ngọc, một mặt chân thành. "Gả cho ta có được hay không? Ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, bao quát cha mẹ của ngươi." Mạnh Khương khuôn mặt đỏ bừng, tránh ra Lỗ Kỳ tay, hốt hoảng đứng lên. "Công tử chờ một lát, ta đi vì ngươi đun một bát canh giải rượu." Mạnh Khương tâm loạn như ma, cũng không loại Lỗ Kỳ đáp lời, liền chạy chậm đến quay trở về phòng. Lỗ Kỳ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tay chân buông lỏng, nằm xuống. ánh nắng bắn thẳng đến hạ xuống, kích thích lỗ kỳ ánh mắt, khiến cho lỗ kỳ đầu váng mắt hoa. Nhân sinh chính là gặp dịp thì chơi, ngẫu nhiên bị người lừa gạt một chút, ngẫu nhiên cũng lừa gạt một chút người khác. Hắn không biết, mình rốt cuộc có phải là thật hay không ưa thích Mạnh Khương, hay là vì cái gọi là Ngụy Quốc công dân thân phận, cầm nàng coi làm ván cầu. Làm Mạnh Khương làm xong canh, một mặt hưng phấn bưng ra thời điểm, Lỗ Kỳ đã nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Mạnh Khương cũng không có đánh thức hắn, bởi vì so với canh giải rượu, giấc ngủ hiệu quả sẽ tốt hơn. Mạnh Khương tìm một cái cũ mềm cây dù, giúp hắn che khuất chói mắt ánh nắng. Nàng giơ dù, lẳng lặng nhìn qua Lỗ Kỳ, thẳng đến khuôn mặt ửng đỏ. Hắn dáng dấp thật sự là anh tuấn. Xem y phục trang phục, cực kỳ giống nhà giàu công tử. Với lại nghe hắn nói, giống như hắn vì cưới chính mình, ngay cả tính mạng đều có thể không cần. Mạnh Khương khiếp khiếp vươn tay, sờ một cái Lỗ Kỳ khuôn mặt, lập tức rụt trở về. Khuôn mặt một trận đỏ bừng, nhưng đột nhiên ở giữa, Mạnh Khương sắc mặt liền ảm đạm hạ xuống. Nàng nghĩ đến Điền Sông thế lực, nghĩ đến tại Điền Phủ trên làm con tin phụ mẫu. Nghĩ tới mấy cái kia chết thảm tại Điền Trùng trên tay nam tử. Mấy cái kia nam tử khả năng chỉ là thèm nhỏ dãi dung mạo của nàng. Có thể sau cùng kết quả, nhưng là không lấy được gì cả. Không công tăng nộp mạng. Mạnh Khương khắp khuôn mặt là bi thương thích. Coi như vì tốt cho hắn, cũng không thể gả cho hắn. Để cho hắn lâm vào cảnh nguy hiểm. Lỗ Kỳ ngủ rất lâu, thẳng đến mặt trời xuống núi, ánh trăng treo lên, hắn mới tỉnh lại. Mạnh Khương luôn luôn hầu ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời. Công tử, thừa dịp trời tối, nhanh rời đi. Mạnh Khương nhẹ nói. Ta vậy cũng không đi, ta muốn cưới ngươi. Lỗ Kỳ kiên định nói. Ta tình nguyện cấp Điền Trùng làm tiểu thiếp, cũng không muốn gả cho một cái bán mứt quả. Mạnh Khương ra vẻ lạnh lùng nói. Ngươi ban ngày cũng không phải nói như vậy. Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta thay đổi chủ ý, Mạnh Khương lạnh lùng nói ra. Quá tốt rồi, mỹ nhân có thể trở về tim chuyển ý. Thật sự là chuyện thật tốt. Một thanh âm truyền đến, liền gặp theo ngoài cửa tiến vào một đám người. Cầm đầu một cái mặt mũi tràn đầy thịt thừa, thân thể rất là mập mạp, ít nhất có hơn 200 cân. Chính là Điền Trùng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.